Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 788, vô lượng lượng kiếp. Converter, Dark Hero trong đại lục chữ Tần, Thổ Bá, Thiên Công, Xích Hoàng cùng Đại Nhật Tinh Quân bọn người đang cùng một tôn lão Phật uống trà. Đột nhiên chỉ thấy sắc trời trở nên sáng lên. Thiên Công ha ha cười nói, lão Phật, ngươi tỉnh lại số lần ít, chưa từng gặp qua loại tình huống này a. Đây là Tần gia tử để lộ mi tâm là liễu phong ấn, để cho chúng ta hóng gió một chút đấy. Đại Phạm Thiên Vương Phật ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thở dài, nghiệp chướng a, vì vây khốn U Đô thần tử, lại muốn nhiều cao thủ như vậy thủ tại chỗ này. Hơn nữa còn khó được canh chừng một lần. Nơi xa, Tần Phượng Thanh bị đánh đến mặt mũi bầm dập, ngồi tại trong dãy núi. Hai đầu chân mập nhỏ cuộn tại cùng một chỗ, hai tay giao nhau ở trước ngực, mọc lên hờn dỗi, ở giữa không trung trấn áp bọn hắn lão Phật đột nhiên tỉnh lại. Từ trên trời xuống tới, hắn đến ẩu đả lão Phật, lại bị trong đại lục chữ Tần ngũ đại cường giả vây đánh. Ngay cả sát sinh đỉnh đều không có tới kịp vận dụng liền bị chư lão đánh cho đánh tơi bời. Chư lão chiếm đoạt lao ngục này vị trí tốt nhất, đem hắn đuổi tới trên núi. Bé con đầu to này chính suy nghĩ làm sao đoạt lại địa bàn. Chỉ là sát sinh đỉnh bị chư lão cướp đi, để dung nham thổ bá trấn áp lại, hắn không cách nào cướp về. Nếu như có sát sinh đỉnh nơi tay, hắn còn có thể lấy lại danh dự, cùng hỏng đệ đệ liên thủ, liền có thể trấn áp những lão đầu này. Bé con đầu to ngẩng đầu nhìn lên trời, thầm nghĩ, trấn áp các lão đầu đằng sau, đem hỏng đệ đệ trấn áp ở chỗ này, ta liền có thể đi ra ngoài sung sướng. Đột nhiên, Tần Mục thần thức từ thiên ngoại truyền đến, nói, Thiên Công, Thổ Bá, các ngươi đến xem phía ngoài có phải là hay không địa mẫu. A, Vương Phật tỉnh, thần thức của hắn rơi xuống đất, hóa thành thân người, hướng đám người chào. Thiên Công cười nói, lão Phật trước đó không lâu tỉnh, nói là nguyên giới giải phong, đại khư hóa thành nguyên giới, ngay cả Phật giới 20 chư thiên cũng không thể không cùng nguyên giới giáp giới, khiến cho hắn không thể không tỉnh lại. Cũng may mắn lão Phật tỉnh, nếu không nơi này chẳng phải là muốn bị ca ca ngươi xưng bá một phương. Xích Hoàng nói, lão Phật mang đến chút trà ngon, Tần gia tử cũng tới nếm thử. Tần Mục liền vội vàng lắc đầu, nói, không kịp uống trà, phía ngoài địa mẫu nguyên quân còn xin chư lão nhìn một chút có phải là thật hay không. Ta đi vào địa mẫu nguyên quân vẫn lạc chi địa, gặp được một vị địa mẫu nguyên quân tàn hồn, chỉ còn lại có địa hồn, giấu ở lòng đất địa cung, bên trong còn có 9 vị thượng hoàng đế lăng, không giống như là già, ta vẫn từng vì nàng chiêu hồn, mà bây giờ lại đi ra một vị địa mẫu nguyên quân, nhìn cũng giống là thật, lại có việc này, chư lão nhao nhao đứng dậy. Hướng thiên ngoại nhìn lại, bọn hắn mượn nhờ Tần Mục con mắt thứ ba, thấy được vị địa mẫu nguyên quân đứng bình tĩnh tại dưới nguyên mộc này. Vị cổ thần này nhục thân rộng rãi, thần chỉ khác đứng tại bên cạnh nàng lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Địa mẫu nguyên quân nhục thân mặc dù rất lớn, nhưng so sánh Thiên Công cùng Thổ Bá cấp độ kia vô lượng rộng rãi nhục thân tới nói, hay là nhỏ đi rất nhiều, không có khoa trương như vậy. Vậy mà mặc dù như thế, so sánh mặt khác hậu thiên sinh linh cùng bán thần, nàng hay là to đến không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là địa mẫu nguyên quân, dung nham Thổ Bá nói, xác thực không thể nghi ngờ, con mắt của ta so bất luận cái gì sinh tử bộ còn muốn lợi hại hơn, có thể xem thấu nó linh hồn bản chất, không có sai. Linh hồn của nàng là địa mẫu linh hồn. Thiên Công nói, thân thể này cũng đích thật là địa mẫu nhục thân. Nếu như là già, khó mà đào thoát ta thiên nhãn. Tần gia tử, ngươi ở trong địa cung gặp phải địa mẫu kia, khẳng định là giả. Tần Mục mờ mịt, lắc đầu nói, ta còn từng tự thân vì trong địa cung vị kia địa mẫu chiêu hồn. Vì nàng tụ tập thiên hồn thần hồn sở hữu linh hồn hắc xa. Địa mẫu nguyên quân không có khả năng còn có mặt khác linh hồn tản mát ở bên ngoài. Địa mẫu không có song hồn a. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, thất thanh nói, địa mẫu là Long Hán Thiên Đình đế hậu nương nương, là song sinh tỷ muội. Địa mẫu này, nhưng thật ra là chân chính địa mẫu tỷ tỷ hoặc là muội muội. Thiên Công lắc đầu nói, người suy nghĩ nhiều, địa mẫu nguyên quân không phải đôi kia Tịnh Đế Hoa, đế hậu tỷ muội có lai lịch khác, mà lại, hắn không có tiếp tục nói hết, nói, dù sao không phải là các nàng, cổ quái, nếu như đây là địa mẫu, trong địa cung ngươi chiêu hồn địa mẫu kia đến cùng là ai? Dung nham thổ bá thanh âm có chút âm trầm, khiến cho người không rét mà run. Tần gia tử, ngươi đang vì ai chiêu hồn? Tần Mục trong đầu ầm vang, ngây ra như phỗng, khó nhọc nói, ngươi nói là, ta bị người thiết sáo rồi. Không thể nào, trong địa cung có thật nhiều bán thần, đều là địa mẫu bộ hạ cũ. Ta bị thiết sáo, bọn hắn sẽ không cũng bị lừa qua đi thôi. Bọn hắn đều là tại địa mẫu bị giết lúc, cùng địa mẫu cùng một chỗ yên lặng ở trong địa cung. Đám người nhíu mày, Xích Hoàng nói, có khả năng hay không trong nguyên mộc lại ra đời một vị địa mẫu. Hắn gặp Tần Mục không hiểu, nói, địa mẫu lúc đầu chính là nguyên mộc biến thành, ta khai sáng Xích Minh thời đại lúc, đã từng tiếp qua nàng, biết nàng căn nguyên. Thiên Công lắc đầu nói, nguyên mộc đã chết, không có khả năng lại sinh ra một cái địa mẫu thay thế lúc đầu địa mẫu. Xích Hoàng, lời này của ngươi không khỏi làm người nghe kinh sợ, không phải làm người nghe kinh sợ. Đại Phạm Thiên Vương Phật đột nhiên nói, mà là hoàn toàn chính xác có pháp môn này, mà lại, pháp môn này chính là ta khai sáng. Đám người nhao nhao hướng hắn xem ra. Đại Phạm Thiên Vương Phật thở dài, nói, công pháp của ta là tại Long Hán trong năm thành hình. Nói rõ lấy mộng nhập đạo quá mức huyền huyễn, kỳ thực là hóa thành ngàn vạn cái ta. Tại trong từng thế giới du lịch tôi luyện, kinh lịch hồng trần, trải qua vô số kiếp nạn, những hồng trần này với ta mà nói chính là từng tràng hư ảo mộng. Nhưng mà những ta này nhưng lại có chân thực linh hồn, chân thực nhục thân, chân thực kinh lịch, bọn hắn tu vi, kinh lịch cùng đạo tâm, cuối cùng sẽ trở lại bản thể của ta, trở thành ta từng giấc mộng. Thiên Công khen, lão Phật Phật kinh trải qua vô lượng kiếp số, nhìn rõ hồng trần, bởi vậy mới có thể bị thiên đình chỗ ngấp nghé, muốn đem tới tay. Đại Phạm Thiên Vương Phật lắc đầu nói, bọn hắn cũng không phải là bởi vì trong công pháp của ta Phật tính mà muốn lấy được ta công pháp. Kỳ thực là vì thiên đình cảnh giới này mà vơ vét đế tọa cấp độ công pháp. Muốn hoàn chỉnh thiên đình cảnh giới, có một cái đơn giản biện pháp, đó chính là tìm kiếm đến 36 môn không tái diễn đế tọa công pháp, tổ hợp thành một môn thiên đình công pháp, mà thế gian đế tọa công pháp mặc dù không ít, nhưng lại có nhiều lặp lại, bởi vậy muôn vàn khó khăn, ta lấy mộng nhập đảo vô lượng lượng kiếp chính là một trong số đó. Đại Nhật Tinh Quân đột nhiên tỉnh ngộ, hỏi, lão Phật, chẳng lẽ môn công pháp này có thể cho trong một bộ thi thể sinh ra linh hồn mới? Đại Phạm Thiên Vương Phật cười nói, trong mộng hư ảo còn có thể đản sinh ra linh hồn mới. Huống chi thi thể, Thiên Công thử dò xét nói, nhưng mà môn công pháp này ngươi một mực không có truyền đi qua. Ngươi truyền đi Phật Kinh, đều là ngươi trong mộng lĩnh hội mặt khác Phật Kinh. Đại Phạm Thiên Vương Phật thở dài, truyền đi qua, hắn không nhanh không chậm nói, Long Hán trong năm, Vân Thiên Tôn đã từng tìm tới ta, nói nhân tộc nguy nan, cần phải có cường giả đến cho nhân tộc hy vọng. Hắn muốn bắt trước mấy người, mấy người đã mai danh ẩn tích. Thế là ta đẹp ta vừa mới khai sáng ra còn chưa thành thục công pháp truyền cho hắn. Hắn tu luyện công pháp của ta, bắt trước Ngự Thiên Tôn, bắt trước Tần Thiên Tôn. Hắn lườm Tần Mục một chút, nói, cũng bắt trước Mục Thiên Tôn. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, thử dò xét nói, lão Phật có ý tứ là, Vân Thiên Tôn thiên phú cực cao, cao hơn ta, cũng so lão đạo sĩ cao. Dù sao cũng là năm đó từng chiếm được cổ thần chúc phúc chín đại thiên tôn một trong. Đạt được công pháp của ta đằng sau, hắn giúp cho hoàn thiện. Kỳ Tư Diệu tưởng so ta người khai sáng này còn muốn tinh diệu. Đại Phạm Thiên Vương Phật nói, hắn bắt trước ba vị này thiên tôn, giống như đúc, hoàn toàn chính xác cho nhân tộc cùng mặt khác hậu thiên chủng tộc mang đến lớn lao hy vọng. Về sau hắn hay là chết trận, nhưng ta không biết hắn cải thiện qua đi công pháp phải chăng lưu truyền tới nay. Tần Mục trong lòng giật mình, minh bạch Đại Phạm Thiên Vương Phật ý tứ. Có người dùng thần thông thoát thai từ trong công pháp của Vương Phật, tái tạo một cái địa mẫu, sẽ là thiên minh sao? Hắn thấp giọng nói, Thiên Công cùng Thổ Bá liếc nhau, lâm vào trầm mặc. Không nói gì, Đại Phạm Thiên Vương Phật nói, chưa chắc là thiên minh, Vân Thiên Tôn sau khi chết, hắn cải thiện sau công pháp cũng có khả năng từ trong thiên minh lưu truyền ra đi. Dù sao quá xa xưa, trong thiên minh xảy ra chuyện gì cũng rất khó nói. Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu, hướng chư lão cảm ơn, thu hồi thần trí của mình, lão Phật muốn rời khỏi sao? Thiên Công ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại, dò hỏi, hiện tại là rời đi cơ hội tốt, lại không đi, tiểu tử này lại sẽ đem lá liễu phủ xuống tới. Đại Phạm Thiên Vương Phật cười nói, các ngươi không đi, ta cũng không đi. Đại Nhật Tinh Quân nhát gan nói, ta muốn đi, thế nhưng là ta không dám. Dung Nham Thổ Bá an ủi, ngươi có thể đi nơi nào? Còn không phải muốn về U Đô? U Đô nơi nào có chỗ này thú vị? Đại Nhật Tinh Quân sắc mặt xám ngoét, oán thầm không thôi, là các ngươi cảm thấy thú vị, ta nhưng cho tới bây giờ không có cảm thấy thú vị qua. Ta trong này một mực lo lắng hãi hùng, e sợ cho ngày nào bị U Đô tiểu bá vương kia ăn hết. Tần Mục chờ giây lát, Thiên Công Thổ Bá bọn người không có từ hắn trong con mắt thứ ba rời đi. Lúc này mới đem lá liễu đắp lên, ngẩng đầu lẳng lặng mà nhìn xem vị địa mẫu nguyên quân này. Phía sau hắn, vô số bán thần đã quỳ mọp xuống, chăm miệng một lời, bái kiến địa mẫu nguyên quân. Địa mẫu nguyên quân, phúc thọ vô cương, những thần tộc ma tộc đến từ chư thiên kia cũng nhao nhao quỳ xuống lại. Nơm nớp lo sợ, không dám có chỗ dị động. Thượng hoàng thời đại, địa mẫu là nguyên giới nửa cái kẻ thống trị, mặc dù trên danh nghĩa là Bắc Thiên Đình lịch đại thượng hoàng thống trị, mà kỳ thực là nàng nắm trong tay nguyên giới nửa giang sơn. Năm đó, các tộc tại dưới sự thống trị của nàng không có chủng tộc nào dám can đảm phản kháng. Đương nhiên, Nam Thượng Hoàng Thiên Đình là một ngoại lệ. Nam Thượng Hoàng Thiên Đình thậm chí có thể đem nguyên giới một phân thành hai, thống trị phương Nam, cùng địa mẫu địa vị ngang nhau, mà ở trong đó nguyên nhân, vậy liền không làm ngoại nhân biết, người không có quỳ lạy địa mẫu nguyên quân cũng không ít. Tần Mục, Công Tôn Yến, Phượng Thu Vân cùng Long Kỳ Lân, đều đứng nghiêm, chỉ có Thủy Kỳ Lân lễ bái xuống tới, run rẩy không dám ngẩng đầu, còn có Xích Đế Tề Hạ Du sắc mặt kịch biến. Nhưng mà lại đem cổ cầm đứng lên, một tay chế trụ cổ cầm, tư thế hiên ngang, cùng địa mẫu nguyên quân địa vị ngang nhau. Thần Đao Lạc Vô Song thì xuất lĩnh Linh Tú Quân thiếu niên phi tốc đi vào phía sau của nàng. Khí tức nở rộ, trong vỏ đao thần đao vang dội keng keng. Bọn hắn cùng thuộc vực ngoại thiên đình, mặc dù thuộc về khác biệt thiên cung, không can thiệp chuyện của nhau. Ngày bình thường còn có chút ác tha. nhưng là giờ phút này đối mặt địa mẫu nguyên quân bực này cổ thần, nhất định phải liên thủ. Bạch Cử Nhi cũng chưa từng quỳ xuống, làm Thượng Hoàng Kiếm Thần, nàng là Nam Thượng Hoàng Thiên Đình dư tộc, căn bản không quỳ địa mẫu. Thư Sinh cũng chưa từng quỳ lại, khai hoàng thời đại không có địa mẫu nguyên quân, huống chi nàng gặp Thượng Hoàng cũng không bái, huống chi địa mẫu nguyên quân. Nguy nga che trời nguyên mộc dưới, địa mẫu nguyên quân nhìn xuống chúng nhân như là nhìn xuống sâu kiến. Cấp độ kia thiên sinh địa dưỡng cổ thần khí tức khổng lồ như vậy, khủng bố như thế, khiến cho người đề không nổi nửa điểm ý niệm phản kháng. Địa mẫu nhìn xem bọn hắn, vẫn không có mở ra miệng, nhưng càng là an tĩnh, liền càng là để ở đây chư thần nơm nớp lo sợ. Có ý tứ, đột nhiên một cái tiếng cười phá vỡ an tĩnh, Thư Sinh đong đưa quạt lông, cười nói, vừa rồi có địa mẫu thật giả đệ tử chi tranh, huyên náo long trời lở đất, Lữ Chánh, hiện tại phải chăng hẳn là có thật giả địa mẫu chi tranh rồi. Con lửa kia mừng rỡ bờ môi vảnh lên lên, cười nói, ngang ngang ngang, lừa hí âm thanh có chút chói tai. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm truyền đến, vì sao không thể có thật giả địa mẫu chi tranh? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.